Phải biết rằng, vừa rồi kinh hoàng cuối cùng đã đánh tới chính là dự đoán được chỉ mình mới có thể biết dùng lục thiên thần ấn hoặc huyền binh điển. Đến lúc đó, nhất định sẽ bị bắt. A, trốn ở trong tiểu thế giới binh linh của huyền binh bản mạng là không thể tự do hành động. Cũng bởi vì nghĩ tới những điều này, Vu Nhai mới không dám sử dụng. Hắn mới lấy lui làm tiến, muốn mượn lá chắn đại địa thoát đi. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị nhìn thấu nên thất bại. Kẻ địch kia, hắn có thể suy nghĩ tới điều này, tâm tư của hắn sâu tới mức nào? Tại sao không nói chuyện? Có phải rất tuyệt vọng hay không? Kinh hoàng tiếp tục cười lạnh, lại tiếp tục nói, nếu không ngươi lại dùng binh trận của ngươi thử xem. Vừa rồi không phải ngươi đã dùng nó để vây khốn ta sao? Còn thiếu chút giết chết ta. Vừa rồi ta thật sự đã bị dọa gần chết. Kinh hoàng nói đầy vẻ châm chọc. Hắn thấy Vu Nhai đã không có cơ hội nào nữa. Bởi vì binh trận của Vu Nhai vừa mới bị kinh thiên nhất kiếm đánh tàn phế. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng hoàn toàn chữa trị. Không có trận pháp kia, mặc dù Vu Nhai có thể không bị bại ở trong tay hắn, cũng không có khả năng giết chết hắn hoặc là loại bỏ kết giới. Từ khi kinh thiên nhất kiếm bắt đầu đánh xuống, Vu Nhai nhất định không ra được nữa. Chỉ ít kinh hoàng cho là như vậy. Như ngươi mong muốn, nhưng nghênh đón sự châm chọc của kinh hoàng không phải là sắc mặt Vu Nhai trở nên khó coi, mà từ trong cái miệng đầy máu đỏ tươi kia thốt ra bốn chữ. 198 loại huyền binh lại được Vu Nhai cho ra ngoài. Cái gì? Sắc mặt kinh hoàng đại biến. Vừa rồi hắn nói sợ gần chết không phải là nói đùa. Lẽ nào binh trận của Vu Nhai cũng không bị tổn thất nặng nề sao? Không chỉ hắn biến sắc, ba đại chân thần đều biến sắc. Nếu như binh trận của Vu Nhai còn có thể phát huy ra 100% lực lượng, vậy bọn họ cũng không có nhiều huyền nguyên chi lực để lại cho hắn thêm một kiếm. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào kinh hoàng và các thần hoàng xung quanh kết giới cùng hắn kéo dài thời gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1961, tự vây khốn không đúng. Binh trận của Vu Nhai rõ ràng đã yếu hơn lúc trước rất nhiều. Hơn nữa trong đó có rất nhiều lỗ thủng. Nhưng rất nhanh, kinh hoàng và ba đại chân thần thậm chí các thần hoàng xung quanh đều nhìn ra được vấn đề. Binh trận của Vu Nhai vẫn khủng khiếp. Nhưng trong đó rõ ràng lại có kẽ hở và uy lực chưa còn như trước. Kinh thiên nhất kiếm vẫn đưa đến tác dụng rất lớn. Ha ha, Vu Nhai, ngươi dựa vào trận pháp đổ nát này để giết chết ta và phá kết giới sao? Sắc mặt kinh hoàng lại rạng ngời như ánh mặt trời. Hắn cười ha ha, là ngươi tới giết ta và phá kết giới của ta. Vu Nhai cúi đầu thốt ra một câu, sau đó binh điển thần trận vốn đang muốn xông về phía kinh hoàng, trong lúc bất chợt một quay lại, trực tiếp bao quanh Vu Nhai. Trong nháy mắt, những kẽ hở đã thấy trước đó gần như biến mất không thấy nữa. Đúng vậy, toàn bộ binh điển thần trận biến thành hình thức phòng ngự. Phòng ngự chủ yếu nhất vẫn cần nhờ tới phù văn trận. Trước đó, tuy phù văn bị đánh phá, nhưng một lần nữa ngưng kết lại cũng không khó. Về phần phương diện công kích, binh trận và sát trận, đặc biệt là binh trận, 198 loại huyền binh bị tổn thương nhiều như vậy, đương nhiên sẽ có vô số kẽ hở. Hắn muốn làm gì? Vu Nhai đột nhiên hành động như vậy khiến người và linh xung quanh đều không nghĩ ra. Bọn họ sợ là sợ Vu Nhai xông quay về phía Độc Cô Thần Thành. Nhưng bây giờ hắn không muốn phá kết giới, còn tự vây khốn chính hắn. Vậy hắn có ý định gì? Tất cả đều nhìn nhau. Ba đại chân thần đều nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương. A, thời gian chi đạo thần hoàng, Vu Nhai muốn tu luyện sao? Hoặc là khôi phục lực lượng binh trận của hắn. Cuối cùng, vẫn là Đoạn Thiên chân thần làm người đầu tiên nhìn ra vấn đề. Không phải Đoạn Thiên chân thần cường đại hơn so với hai đại chân thần khác, mà là hắn am hiểu phù văn hơn. Mặc dù không có nhiều góc phù văn như Vu Nhai, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấu. Mượn thời gian chi đạo thần hoàng để khôi phục thực lực sao? Huyền binh bản mạng bị tổn thương nhiều như vậy. Cho dù bây giờ Vu Nhai có được năng lực rèn giống như ta, chỉ ít cũng cần 1-2 tháng mới có khả năng khiến tất cả huyền binh bên trong trở nên hoàn thiện. 1-2 tháng, mặc dù hắn liều mạng sử dụng thời gian chi đạo thần hoàng, cũng cần ít nhất một khắc đồng hồ. một khắc đồng hồ, chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện. Huyền Thiên Chân Thần khẽ nhíu mày, sau đó cũng phân tích. Hắn tiếp tục nói, lại nói, hắn không có khả năng liều mạng sử dụng lực lượng thời gian chi đạo thần hoàng. Bằng không, đến lúc đó cho dù hắn chữa trị binh trận của hắn xong, toàn thân hắn cũng không còn sức lực chiến đấu nữa. Mặc dù không phải mất hết sức lực chiến đấu, hắn cũng cần có thời gian tới giết kinh hoàng và phá kết giới. Kinh Thiên Chân Thần lạnh lùng nói, hiện tại chỉ sợ Vu Nhai đang đánh cược. Hắn đánh cược trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn không tiêu diệt được Lạc Thiên. Vậy cứ tiêu diệt cho hắn xem. Hiện tại toàn bộ Độc Cô Thần Thành đã không còn kiên cố giống như lúc Vu Nhai tiến vào Đại Lục Thần Huyền. Cần chuẩn bị rất lâu mới đánh ra một kiếm nữa. Hiện tại Độc Cô Thần Thành cũng chỉ mạnh hơn so với tình trạng trống rỗng một chút một thôi. Không quan tâm tới hắn nữa. Trước tiên cứ tiêu diệt Lạc Thiên đã. Đoạn Thiên Chân Thần nặng nề nói. Cứ như vậy, ba đại chân thần không tiếp tục quan tâm tới Vu Nhai, mà đưa ánh mắt về phía Độc Cô Thần Thành. Bọn họ cũng không lo lắng quá nhiều. Áp lực kinh thiên nhất kiếm không ngừng ép về phía Độc Cô Thần Thành. Hắn đang chuẩn bị, sợ rằng rất nhanh sẽ đập xuống. Mục tiêu của kinh thiên nhất kiếm dĩ nhiên chính là các cao thủ tạo thành tâm trận của Độc Cô gia. Sở dĩ hắn không lập tức đập xuống, bởi vì còn cần các cao thủ thần hoàng khác phối hợp, dẫn cao thủ Độc Cô gia từ trận pháp phòng ngự tới nơi nào đó. Chỉ có như vậy mới có khả năng biến kinh thiên nhất kiếm thành vô dụng. Chuyện trong kết giới cứ để kinh hoàng tự mình để ý. Nếu có thể phá được binh trận của Vu Nhai là hay nhất. Nếu không phá nổi cũng không sao. Nhưng ba đại chân thần đã đoán sai. Vu Nhai căn bản cũng không có ý muốn chữa trị binh trận. Cũng không có liều mạng sử dụng thời gian chi đạo thần hoàng. Giống như lời Huyền Thiên Chân Thần nói. Nếu như hắn liều mạng sử dụng, kết quả rất có thể là sau khi kết thúc toàn thân chính là mất hết sức lực. Độc Cô Diệt Ninh lúc đó chính là sử dụng quá mức, trực tiếp chết sau 2 ngày. Mà hắn mặc dù không liều mạng giống như Độc Cô Diệt Ninh, nhưng lấy một khắc đồng hồ đổi lấy 1-2 tháng, cũng quá đau đớn. Phải biết rằng, một đạo thời gian hoàn mỹ của hắn cũng chỉ là gấp 10 so với thời gian hiện thực mà thôi. Cũng chính là một ngày bằng 10 ngày. Hiện tại lúc này, một ngày bằng 10 ngày tất nhiên quá ít ỏi. Nhưng mau nửa cũng không thể vượt quá phạm vi chịu đựng của hắn. Hiện tại ta cũng không cần 1-2 tháng. Chỉ một ngày là đủ. Vu Nhai thì thào tự nói. Một ngày, lấy lực lượng thần hoàng của hắn thậm chí có thể trực tiếp khiến thời gian dừng lại. Căn bản không cần tiêu hao thời gian của Đại Lục Thần Huyền. Dù sao thời gian chỉ có một ngày, rất ngắn ngủi. Sẽ không xuất hiện tình huống gì không chịu nổi. Nhưng Vu Nhai cũng không để thời gian dừng lại. Tuy rằng dừng lại sẽ không cần thiết chịu mệt, nhưng dù vậy cũng quá tiêu hao. Cho dù hắn phá được kết giới, vẫn còn có đại chiến muốn đánh nữa. Phải biết rằng, đến lúc đó hắn khẳng định còn phải đối mặt với kinh thiên nhất kiếm. Ôi, trong mệnh hồng, kinh thiên nhất kiếm dù sao chỉ là ký ức của các nhân vật chính trong mệnh hồng. So với kinh thiên nhất kiếm thật sự vẫn yếu hơn. Vừa rồi Vu Nhai đã hoàn toàn cảm nhận được điều này. Thậm chí trước đây hắn ở Bách Tộc gặp phải kinh thiên nhất kiếm cũng không cường đại bằng một kiếm vừa nãy. Dù sao qua thời gian lâu như vậy, kinh thiên chân thần cũng không muốn tiêu hao quá nhiều. Hơn nữa, hắn thấy Vu Nhai lúc đó vẫn chỉ là thánh binh sư, không nhất thiết phải khiến hắn tiêu hao quá nhiều. Thời điểm ban đầu, kinh thiên chân thần chỉ muốn trấn áp Đại Lục Thần Huyền chứa nhiều tính mạng mà thôi. Mặc dù sau đó, Vu Nhai lấy trận pháp lục thiên sát trận chống đỡ, kinh thiên nhất kiếm cũng không có đạt đến một kiếm hoàn mỹ nhất. Kinh thiên chân thần không phải chưa từng nghĩ tới chuyện sử dụng một kiếm hoàn mỹ nhất, nhưng hắn sợ rằng Vu Nhai trực tiếp sử dụng toàn bộ lục thiên thần ấn để che chắn. Hắn chỉ muốn sử dụng không mấy huyền nguyên chi lực phân ra càng nhiều kinh thiên nhất kiếm để giết chết Vu Nhai mà thôi. Ai biết sau đó, Vu Nhai có thể ép hắn sử dụng ra nhiều kiếm như vậy, ép hắn cuối cùng cũng luyến tiếc lãng phí huyền nguyên chi lực. Đã như vậy, tốn 1 phút đi, Vu Nhai khẽ nói. Nếu đến lúc đó còn có đại chiến phải đánh,

rất nhanh Vu Nhai đại đế sẽ tới. Ngọc Vấn Hiền ở trên tường thành điên cuồng hét lên. Hắn lấy thân thể gầy yếu của hắn gào thét nói như vậy. Vu Nhai tuy rằng không nghe thấy, lại có thể cảm giác được. Đúng vậy, mỗi người đều đang liều mạng. Vu Nhai không ngừng tìm kiếm người quen. Hắn nhìn thấy được không ít người, nhưng phía dưới thật sự quá loạn. Người chết, người sống và người bị thương lẫn vào nhau, căn bản không có biện pháp thấy được rõ ràng. Đồng thời, hắn vẫn thấy được toàn bộ Độc Cô Thần Thành. Hiện tại nơi đó làm gì còn hình dáng của thần thành, đó chỉ là một đống đổ nát. Từng kiếm phong bị nghiền nát, Độc Cô Thần Áp gần như bị đánh ra, thần kiếm các hoàn toàn hủy diệt. Cuối cùng, bạch quang chói mắt lại thu hút ánh mắt hắn. Đó là Lạc Thiên Nhất Kiếm cùng Kinh Thiên Nhất Kiếm va chạm vào nhau tạo ra. Vu Nhai cũng không nhìn bạch quang này, mà đưa mắt khóa chặt ở trên người của các cao thủ Độc Cô gia. Lạc Thiên Nhất Kiếm thật sự đã yếu đi. Tuy rằng còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được Kinh Thiên Nhất Kiếm, nhưng các cao thủ Độc Cô gia phía dưới, mỗi người lại giống như đã chết lặng. Bọn họ nặng nề đập xuống mặt đất quen thuộc. Trong đó bao gồm cả Độc Cô Chiến Huyền, bao gồm cả cao thủ thần hoàng như Độc Cô Chiến Phong. Chậm rãi, thế giới lại yên lặng một chút. Bởi vì lần va chạm này, Độc Cô Thần Thành cũng bị đổ nát thêm vài phần. Cùng lúc đó, từng khí tức thần hoàng cũng từ bốn phương tám hướng xông tới. Bọn họ muốn mượn cơ hội này diệt trừ cao thủ Độc Cô ra. Thậm chí có thể nói, còn muốn cướp được Lạc Thiên Thần Kiếm. Nhưng từng khí tức ma pháp thần hoàng cũng theo đó xuất hiện. Đó là cao thủ thần hoàng của đế quốc ma pháp. Bọn họ chính là những người chịu trách nhiệm bảo vệ cao thủ Độc Cô gia. Bọn họ phải ngăn cản thần hoàng của ba thế lực lớn bên phe Kinh Thiên. Cùng lúc đó, một đạo khí tức ma pháp cấp thần vương khác cũng xuất hiện. Từ trong tiểu thế giới binh linh của Độc Cô Chiến Huyền xuất hiện. Hắn là ma pháp sư không gian. Hắn điên cuồng sử dụng ra ma pháp không gian, truyền tống các cao thủ của Độc Cô ra rời khỏi đó. Trong nháy mắt, trong ánh mắt Vu Nhai mất đi sự tồn tại của các cao thủ Độc Cô ra. Bọn họ phải trốn đi, mang theo Lạc Thiên Thần Kiếm trốn đi. Chỉ có như vậy mới có thể tránh thoát được Kinh Thiên Nhất Kiếm, mới có thể khiến Kinh Thiên Nhất Kiếm không đến mức tìm được bọn họ mà đánh xuống. Đây cũng là nguyên nhân khiến Kinh Thiên Nhất Kiếm phải cách một thời gian dài mới có thể đánh ra một kiếm. Nhưng bây giờ Độc Cô Thần Thành đã không có bao nhiêu nơi có thể trốn được nữa. Ngay cả Thiên Tội Uyên cũng hoàn toàn hủy diệt. Tìm kiếm tung tích bọn họ không chỉ là ba đại chân thần, còn có cao thủ thần hoàng trong ba thế lực lớn, thậm chí là cao thủ thần vương lẻn vào trong Độc Cô Thần Thành. Các cao thủ Độc Cô gia cũng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện mang theo Lạc Thiên Nhất Kiếm rời khỏi Độc Cô Thần Thành. Nhưng ở nơi khác lại không phải là sân nhà của Lạc Thiên. Mặc dù Độc Cô Thần Thành đổ nát như vậy, Lạc Thiên Kiếm Linh vẫn có thể tiếp tục khống chế lực lượng bên trong. Nhưng nếu như rời đi, chỉ cần bị phát hiện, đó chính là một con đường chết. Lại nói, Lạc Thiên rời khỏi Độc Cô Thần Thành, khí tức Lạc Thiên này rất khó che giấu. Không có cách nào.